แตะได้มา Thank you. Chào mọi người. Dạ, tỉnh A Lâm Nhã kính đảnh lễ sư ông, quý sư, quý cô, kính chào quý Phật tử ạ. Sa thú. Trà gì mà đậm dữ vậy? Trà gì mà đậm đen vậy? Trà gì cô Vân? Trà atiso ở đây là nước chanh. Atiso vậy thầy? Atiso gói. Thế không? À, bộ công an. Bộ công an á, thứ thiệt á. Bộ công an của từ Canada. Ở Canada hay là ở Mỹ, ở đâu đâu, Úc đâu cũng có. Nhưng mà cái này làm ở bên Canada. Có ai hỏi gì chưa? Có ai có câu hỏi gì chưa? Dạ có câu hỏi hồi tuần rồi. Dạ ra Bích Đoàn có hỏi là kính thưa sư ông, nếu một trong sáu thức của mình bị hư tổn, mình vẫn có thể nhận biết bằng tánh biết được có phải không? Giống như trường hợp tai nghe âm thanh. Con xin cảm ơn. Tánh biết vẫn vẫn cứ biết. Tánh biết là nó tánh biết không có ảnh hưởng bởi bởi cái sáu căn. Sáu căn á, sáu căn mà nó bị cho lên ngồi trên này được, được ưu tiên này. Được, được ngồi ưu tiên. Chú lên trên, chú Dũng lên trên. Dũng lên trên được không? À, cảm đó. Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là cái tướng dùng của tánh biết, tức là hiện tướng bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà nếu mà cái hiện tướng bên ngoài đó mà nó bị khiếm khuyết á, thì nó chỉ khiếm khuyết trên cái mặt tướng dùng. Nhưng mà cái tánh biết thì vẫn không có, vẫn không khiếm khuyết. Nhưng mà tiếng mà cái tánh biết là nó phát ra cái tướng dùng được là nhờ qua cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên nếu mà mặt tai mũi lưỡi thân ý mà hơi mà có khiếm khuyết ấy, thì nó cũng là giảm bớt cái tướng dùng bên ngoài, chứ còn bên trong thì cái tánh biết vẫn không có suy giảm. Cho nên là ở ngoài Hà Nội là người ta có những người mà bị mắc, bị mù, nhưng mà người ta học cách thấy, người ta vẫn thấy được mặc dù là mắt hoàn toàn bị hư, thậm chí là mắt giả, thậm chí là người ta không không hư, mắt hư cho nên người ta để mắt giả, nhưng mà người ta vẫn học được cái cách mà thấy bằng tâm. Vì vậy cho nên là người ta vẫn vẫn thấy được. Giống như trường hợp ngài Chakkhupala đó, là ngài bị mù. Khi ngài chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì ngài cũng bị mù luôn. Đó, nhưng mà cái tánh giác của ngài vẫn không có bị suy giảm. Tại có câu hỏi là nếu mà trong lục căn mà nó có khiếm khuyết cái căn nào á thì tánh biết có bị ảnh hưởng không? Cho nên thầy trả lời như vậy. Còn ai hỏi nữa? Không biết. Đó. Họ thấy thấy thật luôn chứ, họ vẫn thấy được luôn á. Mà cái thấy của họ nó cũng đặc biệt hơn là mình nữa. Tức là họ người ta mới thử. À, tức là khi một cái người mà họ học được cái cách thấy đó bằng tâm á thì người ta mới thử. Thì người ta hỏi một cái người đó thấy cái gì, trước mặt thấy cái gì, thì cái người đó nói là thấy một cái cánh cửa và một cái dù. Thì mấy người kia, mấy người mà sáng mắt mới cười, mới cười mới nói là thấy cái cánh cửa thì đúng chứ cái dù làm gì có, nhưng mà té ra đó là khi lật cái cánh cửa ra thì bên sau là có cái dù. Thì cái người đó cái mắt thường của mình thì chỉ thấy cánh cửa thôi chứ không thấy cái dù ở đằng sau, nhưng mà cái ông này ông lại thấy cái cánh cửa mà ông thấy luôn cả cái dù ở đằng sau cánh cửa nữa đó. Thành cái thấy đó nó cũng cũng đặc biệt hơn là cả cái thấy của con mắt. À, đó thấy. Không, cái tâm là nói chung á, cái tâm là nó có hai cái tâm nó có hai phần, một phần là tánh biết, một phần là tướng biết. Thì cái ý nó thuộc về tướng biết, thì cái tánh biết á, nhiều khi nó cũng thể hiện qua cái tướng biết, cho nên nó vẫn thể hiện qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng khi mà nó thể hiện tánh biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì lúc đó giống như mắt tai mũi lưỡi thân ý chỉ là cái cửa vậy thôi. Còn khi mà nó đứng hẳn về trong bên mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, tức là người ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái tướng biết đó, mà không biết đến tánh biết đó, thì lúc đó người ta hoàn toàn lệ thuộc vào vào cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ý là ý thức á, là nó chỉ nó nằm phía cái tướng biết thôi. Khi mà tướng biết thanh tịnh á, tức là gọi là tri kiến thanh tịnh á, thì tức là tướng biết thanh tịnh. Khi tướng biết thanh tịnh á thì cái tướng biết nó mới trở về kêu bằng tương thông với là cái tánh biết. Còn không á thì nó vẫn bị trở ngại. bị giới hạn trong cái khả năng riêng của mỗi cái căn đó. Cho nên khi người ta có hai cái từ, một cái từ là tri kiến thanh tịnh và có một cái từ nữa là lục căn viên thông. Lục căn viên thông, khi tri kiến thanh tịnh đó, thì lục căn viên thông. Cái đó trong cuốn Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển thầy có phân tích cái đó. Ai hỏi nữa đi. Dạ thưa thầy, Quang Trần có câu hỏi. Con xin hỏi mối quan hệ của tín tấn niệm định tuệ trong tu tập, chúng có phải là các yếu tố sẽ nảy sinh theo trình tự hay là sẽ đến đầy đủ trong quá trình tu tập ạ? Cái tín tấn niệm định tuệ đó là năm yếu tố đó nó phải cân bằng, trong tất cả mọi hoạt động, mà nếu cái hoạt động đó mà với cái tâm cái sự tỉnh giác á, tức là khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách đầy đủ á, thì là nó có tín tấn niệm định tuệ trong đó. Cái đó nó có sẵn, người nào cũng có cái tín tấn niệm định tuệ có sẵn, nhưng mà bởi vì do là người ta là cái tâm nó thiếu cái chánh niệm tỉnh giác hay là thiếu thanh tịnh trong sáng, vì vậy cho nên người thì tín mình quá, người thì tấn mình quá, người thì niệm mình quá, người thì định mình quá, người thì tuệ mình quá. Vì vậy cho nên nó làm mất quân bình đi. Nên Đức Phật Ngài mới nói là nếu mà tín mình quá đó thì nó sinh tham, tấn mình quá đó thì sinh dao động, rồi định nhiều quá đó thì nó sinh trì trệ, mà tuệ mà nhiều quá đó thì nó sinh nghi, sinh dao động và sinh sinh nghi hoặc. Mà niệm á thì không thể nhiều hay ít, bởi vì nếu mà niệm mà ít thì nó lại thành tinh tấn mà niệm nhiều quá thì nó là thành định. Thành ra niệm là là phải vừa vừa đủ. Cho nên cái pháp mà mình nói là nó là trung đạo đó, cái chữ trung đạo có đây ở đây đây có nghĩa là vừa đủ, tức là định định không quá nhiều, không quá ít, mà tinh tấn không quá nhiều, không quá ít, tín không quá nhiều, không quá ít, tuệ cũng không quá nhiều, không quá ít. Nên mà nếu mà quá ít thì cũng không được, mà quá nhiều cũng không được. Do đó mà nó là những yếu tố có sẵn, nhưng mà tại vì người ta cứ lo cứ đó, ví dụ như nhiều người cứ tin là tu thiền định mới là được, cho nên họ cố tu thiền định, mà tu thiền định cái định nó quá đi, nó quá cái mức cần thiết, nó chỉ cần đủ cần thiết trong một cái hoạt động nào đó thôi, À, ví dụ như mình nhìn một cái gì đó thì nó phải có đủ cái định cần thiết để thấy cái vật đó. Nếu mà không đủ định cần thiết thì nó sẽ không thấy. Đó, đại khái là vậy. Cho nên trong đó tín tấn niệm định tuệ là nó phải vừa đủ và nó quân bình. Đó. Nhưng mà cái này đó thì nó lại tức cười đó, là mình làm không được. À, đó là lý do vì sao mà mình nói là tu, mà nếu mà mình mà dùng công, mình cố ý để mà tu đó, thì nó không ra. Bởi vì mình cố ý thì nó thế nào nó cũng mất quân bình rồi. Cố ý thế nào nó cũng chủ quan, nó mất quân bình. À, cho nên đó là tu là gì? Tu là trả pháp lại cho trật tự vận hành của nó. Trả tâm lại cho cái tín tấn niệm định tuệ tự nhiên của nó thì nó mới là được. À, thì mình là nhiều khi là cố gắng quá đó. Tức là mình hay dễ bị rơi vào tình trạng là quá cố gắng hoặc là dễ vui đó. Quá niệm hoặc là thất niệm, quá định hoặc là tán loạn, đại khái là vậy. Quá tuệ hoặc là si mê. Nên khi cái tâm mà nó trở về với cái tình trạng bình thường nhất của nó thì trong đó nó có đầy đủ mọi yếu tố. À, nhưng mà vì do mình là vòng đồng mình tạo tác cho nên mình thiên lệch về cái này hoặc là cái khác trong trong cái ngũ căn đó. Còn nếu mà mình để trả nó về trong tình trạng tự nhiên nhất á, tức là nói theo kiểu là các phục quy kỳ căn của lão tử á, tức là trả nó về với cái gốc chính xác của nó đó, thì lúc đó nó mới thật sự là phát huy được. Rồi, ai hỏi gì nữa? Dạ, có một vị hỏi là tu ở chùa hay ở ngoài đời thì dễ hơn. cái đó thầy nói nhiều lần rồi. Cái đó tùy duyên nghiệp, tùy căn cơ trình độ của mỗi người. Chứ không phải là cái nào là hơn hết. Có khi tức là có người thì ngoài đời là tốt hơn, có người thì xuất gia thì tốt hơn, chứ không có, không phải là ai cũng phải có người thì nói là phải ở ngoài đời mới tu mới được. Có người thì nói phải xuất gia mới tu mới được, thì cái đó không đúng, và là tùy theo mỗi người. À, trong đó nó có cái duyên nghiệp hay là và cái căn cơ của cái người đó. Nhưng mà cái bài học mà ở đời đó, thực ra đó là bài học ở đời mới là cái bài học mà nhiều nhất mà một chúng sanh đó, từ khi giả sử như là chúng sanh đang còn sơ khai nhất. Này mình cho như cái ngang súc vật đi. Thì á, là nó phải trải nghiệm trong đời, từ kiếp này qua kiếp khác, cho đến một cái lúc mà cái người đó là nó chín mùi rồi á. Thì lúc đó người ta đã thấy ra hết tất cả những cái chuyện đời, trải qua bao nhiêu cái tăng kỳ kiếp. Người ta đã sống trong cuộc đời và người ta đã hiểu những cái thăng trầm, được mất hơn thua là thế nào, biết cái tình yêu và thù hận là thế nào, biết hạnh phúc và đau khổ là thế nào, biết tất cả những cái đấy ở giữa đời như thế nào rồi á, thì lúc đó người ta không có dính mắc gì chuyện đời nữa cả. Thì lúc đó xuất gia là có ý nghĩa. Còn nếu một người mà chưa trải nghiệm việc đời á, chưa trải nghiệm gì việc đời nhiều, chưa hiểu gì về việc đời nhiều, tâm vẫn còn tham lam, sân hận, si mê gì đó nhiều, và nghĩ rằng là vô tu để mà mình dẹp tham lam, tham sân si đi đó, thì đó là ảo tưởng. Không có thể nào dẹp tham sân si được. Đó là đâu có gặp những cái chuyện gì mà để cho nó tham sân si ra làm sao, đó là biết nó ra làm sao, biết cái khổ của nó ra làm sao. Chưa thấy ra, cho nên nếu mà ngồi vô tu mà nghĩ rằng là chỉ có dẹp tham sân si thôi là giác ngộ đó là sai, không có đâu. Không sao giác dẹp được. Thì lúc đó nó bởi vì cái tâm nó còn dính mắc, cho nên mặc dù vô tu mà cố thiền được quá trời nhưng mà cái tâm nó vẫn cứ nghĩ chuyện đời à. Cho nên nó vẫn biểu hiện những cái tài tình danh lợi, mặc dù ở trong chùa nhưng mà vẫn biểu hiện cái tài tình danh lợi. Chẳng thà họ vẫn cứ tài tình danh lợi, họ ham tài tình danh lợi và họ sống trong đó, rồi họ trải nghiệm, rồi họ mới thấy ra cái khổ của tài tình danh lợi như thế nào. À, thì lúc đó họ mới là, thì đó cũng là một cái giai đoạn tu. Cho nên đừng nghĩ là hễ mà tu là phải xuất gia mới là tu. Có một số trường hợp xuất gia khác. Đó là anh bị trả nghiệp. Anh xuất gia để trả nghiệp. À, có lẽ là bởi vì kiếp trước là cứ hủy bán những người xuất gia. Đó. Cho nên bây giờ là phải bị trả cái nghiệp là phải xuất gia để cho người ta hủy bán lại. Thế. À, và trường hợp thứ hai đó là trường hợp xuất gia cũng là một bài học để thấy ra một mặt của cuộc sống. Đó là giai đoạn đó là mới cái giai đoạn vẫn là giai đoạn học bài học thôi. Chứ chưa đừng có nghĩ rằng xuất gia là giải thoát đâu. Giải thoát là cái trường hợp mà hồi nãy thầy nói đó. Tức là đã, ngoài đời nó đã hiểu hết rồi, bây giờ nhìn bất kỳ cái gì cũng đều thấy hiểu hết rồi. Thấy người ta hạnh phúc vẫn hiểu đó là cái gì, thấy người ta đau khổ vẫn hiểu đó là cái gì, thấy những cái xung đột giữa cuộc sống vẫn thấy đó là cái gì, và thấy hết. Thì cái đó người ta mới xuất gia, thì lúc đó là cái xuất gia đó mới là xuất gia rốt ráo. Còn hai trường hợp xuất gia đâu á, là xuất gia để trả nghiệp. Vậy là trường hợp thứ hai đó là xuất gia để học bài học giữa cái đời sống và có nhiều mối quan hệ với là một đời sống tập một đời sống cô độc ra sao. Còn bây giờ thì thầy nói là bây giờ xuất gia nó khác rồi. Xuất gia hồi thời Đức Phật kia thì nó mới đúng là nghĩa xuất gia, còn bây giờ là xuất gia bây giờ thì nó khác rồi. Rồi, còn người ai nói nữa? Dạ, có một Phật tử hỏi là tứ vô ngại giải là bốn thứ gì ạ? Thứ vô ngại dạy là một cái thuộc về trí tuệ, người ta gọi là trí tuệ phân tích. Là gì đó, Patisamvidda. Patisamvidda là một tuệ phân tích. Thì cái tuệ này đó là biết pháp nhiều, nhưng mà cái chữ pháp này đó là thì người ta lại đôi lúc người ta thường hiểu theo cái nghĩa là biết pháp nhiều, tức là học kinh điển, kinh luận nhiều á. Nhưng mà theo thầy thì thầy hiểu khác, thấy pháp nhiều tức là người mà trải nghiệm nhiều á, người trải nghiệm pháp nhiều á, tức là người ta sống, người ta trải nghiệm cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ, cái tâm tham, không tham, sân, không sân, si, không si, ngã mạn, trà kiến gì đó, nói chung là người ta trải nghiệm được hết, từ bi, hỷ, xả gì đó, người ta trải nghiệm được hết. Cho nên cái đó là, cái đó gọi là pháp, gọi là pháp vô ngã giải. Pháp vô ngại giải, đó là thứ nhất. Đó là một cái tuệ, một cái tuệ mà thấy được pháp, thấy được nhiều pháp. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại giải. Đó, thì có nhiều người đó, họ chứng ngộ pháp nhưng mà họ không có giải nghĩa được. À, họ có tâm từ nhưng mà bị nói với họ, nói họ nói bây giờ tâm từ là sao, họ không định nghĩa được. Nhiều khi họ có trí tuệ nhưng bây giờ nói trí tuệ là cái gì họ cũng không nói được. À, thành ra là họ lại là thiếu cái nghĩa vô ngã giải. Rồi cái từ vô ngã giải hay là cái, tức là văn á, ví dụ như là biết cách là thí dụ như biết cách viết sách. Bây giờ mình trải nghiệm cái pháp rồi, mình hiểu được cái ý nghĩa của pháp đó rồi, nhưng mình có thể viết ra sách để cho người khác là đọc, là họ cũng thấy được. Như vậy gọi là cái thầy không nhớ là cái gì đó, nhưng mà nói là thế này, tức là có thể là văn cái nghĩa đó được diễn đạt ra được, nhưng mà việc diễn đạt ra bằng ngôn ngữ và thuyết, thế là cái đó là hình như từ vô ngại giải gì đó, tức là về ngôn từ đó, tức là cái từ nào đó ra từ đó, cho nên khi người mà ví dụ như người ta nói cái gì, từ gì đó là cái từ đó nó rất là chính xác, dùng từ ngữ đó rất chính xác. Mặc dù từ ngữ nó chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng mà người ta biết dùng từ ngữ để diễn đạt rất chính xác. Và cái thứ tư đó là thuyết vô ngã giải, tức là có thể nói, ai hỏi là có thể nói được, hay là có thể trình bày được cái pháp đó cho nhiều người khác hiểu. Thì cái người đó là gọi là đạt được tứ vô ngã giải, hay là bốn tuệ phân tích. Thì có một người hỏi Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, sao con thấy ngoài đạo thì họ có thần thông nhiều, mà sao trong chư tăng sao không thấy ít có thần thông? Thì Đức Phật ngài mới nói là không phải vậy, trong cái thần thông là nó có biến hóa thần thông. Thì thường thường ngoại đạo là họ thích biến hóa thần thông, họ bay, họ có thể đồn thổ, họ có thể thế này thế kia. Nhưng mà cái đó thì nó chẳng lợi ích gì cho ai cả. Anh chỉ, anh có học được cái đó thì anh bay đồ được thôi. Chứ còn cái thứ hai là cái tha tâm thông. Tức là cái người có thể là biết được tâm người khác. Nhưng mà cái mà cái mà tứ vô ngại dạy đó đó là cái mà trong Phật giáo là cái đó mới là cái thần thông cao nhất. Cái thần thông cao nhất chính là cái khả năng mà thấy được pháp, hiểu được ý nghĩa của pháp, có thể diễn đạt pháp qua cái ngôn ngữ để cho người ta dễ hiểu, và có thể thuyết giảng được hay là nói ra được, trình bày được cái pháp đó một cách dễ dàng. Thì cái đó là cái thần thông cao nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Vì cái đó thì là lời mình lời người, chứ không phải chỉ có lời mình không thôi. Rồi, ai hỏi nữa? Còn câu hỏi trong đó không? Ở đây sao không ai hỏi? Khi không phải là thì ở Việt Nam thì cũng là từ Bắc xuống, mình gọi Bắc Tông, mà từ Nam lên thì gọi là Nam Tông thì cũng đúng, nhưng mà thực ra là nó cái gốc là nó từ Ấn Độ, tức là phần lớn cái Phật giáo mà phát triển thì đi truyền về hướng Bắc, còn Phật giáo nguyên thủy là truyền về hướng Nam. Cho nên Phật giáo nguyên thủy là gọi là Nam Tông. Còn Phật giáo mà phát triển thì gọi là Bắc Tông. Phát triển thì họ phát triển từ Tiểu Thừa rồi đến Đại Thừa rồi đến các cái Kim Cang Thừa hay là mấy cái thừa, nói chung là nhiều cái thừa. Thì những cái đó là họ phát triển. Thì nó có khác biệt một cái là bên Nam Tông á, thì ít nhất là trên chủ trương là chủ trương giữ theo cái truyền thống cũ của Đức Phật. Còn bên Bắc Tông thì là phát triển theo từng cái tông môn. Vì vậy cho nên nó mới sinh ra là ví dụ như qua Tây Tạng thì phát huy ra thành ra là cái Mật Tông đó, qua Trung Hoa thì phát triển ra nhiều cái tông, ví dụ như là Tịnh Độ Tông rồi Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông rồi này kia. Rồi qua bên Nhật Bản thì kết hợp với thần đạo thành nó Zen đó, chẳng hạn vậy. Thì là nó ở bên phát triển thì thường là để cho nó hòa nhập với là cái quần chúng của mỗi cái địa phương, mỗi cái thời đại. Vì vậy cho nên là họ mới là mình gọi là phát triển. Thì cái thời đầu cái sự phát triển nó còn ít thì gọi là Tiểu Thừa, sau phát triển lên thì thành Đại Thừa rồi Kim Cang Thừa rồi Tối Thượng Thừa, đại khái vậy. Tức là đó là gọi là Phật giáo phát triển. Thì hầu hết Phật giáo phát triển là được đi về hướng Bắc, cho nên gọi là Bắc Tông. Còn Phật giáo nguyên thủy thì đi về hướng Nam, cho nên gọi là Nam Tông. Vậy thôi. Thì do mà nguyên thủy cho nên là y áo rồi này kia đó thì giống nhau, mặc dù có thể là màu sắc thì Đức Phật Ngài có cho phép là từ cái màu vàng nhạt của lá mạ cho đến cái màu đầm của lưng cung rít Đó, vì vậy cho nên ví dụ như là Miến Điện thì mặc theo kiểu lưng cung rít, nhưng mà Campuchia đó, hồi xưa thì Campuchia là họ mặc cái màu vàng, vàng vàng giống như là vàng vàng kiểu này này đó. Thì nó là vàng nhạt, vàng của cái vàng của lá mạ, giống như mình nhìn thấy một cánh đồng vàng đó, cánh đồng lúa vàng đó. Thành nó có cái màu thì nó có thể là khác nhau một chút, nhưng mà cái quy cách may y rồi này kia thì là giống nhau. Có khi cái cách mặc hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà không đáng kể với nó. Chứ còn nhưng mà cái quy cách y thì đều là giống nhau. Nói chung giới luật cái là kinh điển đều là giống nhau. Ăn chay là bởi vì cái ăn chay là nó có trước trong các cái tôn giáo của Ấn Độ đó. Bây giờ người dân bình thường của Ấn Độ đó họ vẫn ăn chay à? Họ Ấn Độ giáo họ ăn chay thì vì cái truyền thống của cái người Ấn Độ là họ ăn chay rồi, cho nên khi mà Đức Phật á, thì Ngài lại là du di uyển chuyển, Ngài cho là ai cúng dường gì có gì thì ăn nấy, chứ không có miệng sao không có sắc sanh là được. Thì khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì Phật giáo mà ở Ấn Độ nó cũng bắt đầu là xuống, mà truyền đi qua các nước khác thì nó mạnh lên. Bắc Tông cũng mạnh lên, Nam Tông cũng mạnh lên ở các nước phương Nam. Nhưng mà ngay tại Ấn Độ đó thì lại Ấn Độ giáo họ lại mạnh lên trở lại. Vì vậy cho nên những cái Phật giáo mà còn tồn tại ở Ấn Độ là phải lúc đó là yếu rồi, lúc đó Phật giáo yếu rồi. Vì vậy cho nên là phải theo họ, nếu không theo họ, nếu mà không ăn chay theo họ đó thì họ không ai theo. Bởi vì cái gốc Ấn Độ nó quá, cái gốc cái tôn giáo Ấn Độ nó quá sâu xa, ăn gốc rễ trong người rồi, cho nên bây giờ khó mà chuyển đổi được cái đó. Vì vậy cho nên chư tăng họ mới cũng là ăn chay để mới là có thể độ được cái người Ấn Độ. Vì vậy cho nên là khi cái nguyên thủy á, thì truyền về phía Nam á, thì vẫn giữ cái tam tịnh nhục. Nhưng mà khi lên bắt đầu mà cái Phật giáo mà nguyên thủy là truyền qua Tích Lan rồi. Trong lúc đó thì ở Ấn Độ đó thì Đại Thừa lúc đó mạnh lên. Lúc đầu Tiểu Thừa rồi sau Đại Thừa nó bắt đầu mạnh lên. Mạnh lên rồi á, sau đó cũng là mạnh lên nhưng mà cũng phải là dùng tiếng Sanskrit. Chứ không có sử dụng tiếng Pali nữa, dùng tiếng Sanskrit. À, tức là 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, thì là có một người Ấn Độ giáo họ mới soạn, họ lấy cái tiếng Pali ấy, họ soạn thành tiếng Sanskrit. Cho nên mới có cái cuốn sách Pali is the mother of Sanskrit. Có một cái tác giả họ nghiên cứu khảo cổ rồi họ mới nghiên cứu, họ mới thấy ra là cái tiếng Sanskrit là có sau 200 năm lận Đức Phật đó. Họ mới soạn ra rồi á, là lúc đó họ bắt người Ấn Độ là phải theo đọc học tiếng Sanskrit chứ không có tiếng Pali nữa, bỏ tiếng Pali đi. Thì trong đó tiếng Pali mới truyền qua bên Tích Lan. Rồi và truyền qua các nước Đông Nam Á. Thì cái tiếng Sanskrit á, thì lúc đó lại Ấn Độ là phải dùng tới. Cho nên đó, là các cái tông phái Phật giáo ở Ấn Độ mà còn lại phát triển Đại Thừa rồi này ở Ấn Độ đều dùng tiếng Sanskrit hết. Và cái để tồn tại ở Ấn Độ thì nó phải ăn chay. Và vì vậy cho nên khi truyền qua các nước phương Bắc á, thì nhất là qua Trung Hoa. Cho hiện nay đó thì có một số các nước Bắc Tông cũng vẫn không ăn chay, ví dụ như Tây Tạng. Tây Tạng không ăn chay. Thầy có đến ở một cái vùng Tây Tạng của người Tây Tạng ở. Thì mình vô trong cái vùng đó là toàn người Tây Tạng thôi. Thì họ có các cái tiệm ăn. Thì nhiều khi là ở đó họ mấy vị sư mấy Tây Tạng á, họ cũng vào đó ăn. Thì mình lúc đó mình đi qua Ấn Độ thì ở trong cái khách sạn của chỗ Tây Tạng đó luôn. Cho nên mình cũng là vô ăn cái nhà hàng đó. thì là các thầy các sư Tây Tạng cũng vô ăn nhà hàng đó, thì họ mới thấy họ là họ cũng ăn bằng cho họ cũng ăn chay. Mông Cổ cũng vậy. Rồi nói chung mấy cái nước mà ảnh hưởng theo kiểu Tây Tạng á, như Mông Cổ hay là Bhutan này kia, họ cũng vậy. Tức là họ vẫn ăn bình thường nhưng không ăn chay. Và Nhật Bản cũng vậy. Nhật Bản bây giờ là người ta cũng ăn chay. Có một vị sư Nhật Bản, hồi đó thầy còn ở ngoài Viên Không á, thì có một vị Nhật Bản đến thăm. Thì thầy mới thấy Bắc Tông á, cho nên thầy mới nói trong chùa là nấu chay cho vị đó ăn. Thì khi ngồi ăn á, vị đó nói là ở bên Nhật Bản chúng tôi không có ăn chay. Lúc đó mình mới biết. Thành ra chuyện ăn chay thì nó cũng là ảnh hưởng cái phong tục tập quán của người Ấn Độ nhiều hơn. Nhưng mà có những cái người mà cũng xuất phát từ Ấn Độ như là Krishnamurti hay là Osho, thì những người đó họ cũng không chủ trương ăn chay. Osho thì nói hẳn rằng là không thể nào ăn chay được. Nói ăn rau trái thì được, nhưng mà nói ăn chay là không đúng. À, bởi vì thực ra là rau trái nó cũng không phải là hoàn toàn chay được đâu. Có câu hỏi không? Dạ thưa thầy, thì Pháp Nguyên hỏi là nhìn mọi pháp với thái độ trung đạo thì có phải nhìn đấu ngài Ba Mi Gia không thưa thầy? Có cái này. Thế đúng. Trung đạo tức là thật ra cái chữ trung đạo đó tức là thấy pháp đúng như thực, vì pháp vì thế đúng như thực cho nên nó không có thiên lệch về bên này, thiên lệch về bên kia, bất kỳ là cái gì cũng không thiên lệch. Không thiên lệch đó, thì lúc đó mình mới là thấy được pháp như thực. Nhưng mà thấy pháp như thực tức là cái bản chất của pháp nó là như thực sẵn rồi, do đó chỉ cần là thấy như thực thì là tức là trung đạo. Thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, tức là bát chánh đạo đó. không chịu nghe ai nữa luôn. Vậy đúng không thầy ha? Tại vì người ta quan niệm là cái thần thức mà khi chết đi á là phải trải qua 49 ngày, mà cứ 7 ngày như vậy á là có một sự biến chuyển. Nó cũng giống như cái bào thai á. Người ta nghiên cứu cái bào thai thì người ta cũng thấy rằng là cái biến chuyển của bào thai nó cũng từ 7 ngày á là nó có một sự chuyển biến từ cái trạng thái này qua trạng thái khác gì đó. Cho nên đó là người ta tin rằng là khi cái người chết đó, thì cái tâm thức của cái người chết đó là chưa có đi tái sinh liền, mà phải trải qua 49 ngày, trong đó có 7 ngày là có những biến chuyển do đó, mà ngay vào cái lúc mà cái giờ, ngày mà biến chuyển đó thì mình làm phước, mình hồi hướng rồi này kia thì nó sẽ là có tác dụng hơn. Thì họ lý luận như vậy. Theo Nam Tông thì thật ra là lúc nào cũng được, lúc nào mà mình làm phước hồi hướng đều được, chẳng nhất thiết là phải đúng cái ngày thất mới là được. Tuy nhiên là có đúng cái ngày thất như vậy nó cũng có cái hay là để cho người ta nhớ, dễ nhớ. Chẳng thôi nhiều khi con cái quên nữa là không có nhớ, nên mà nói là cứ cúng thất rồi này kia người ta nhớ để người ta làm phước hồi hướng. Thì cái thật ra là nếu mà làm phước hồi hướng thì lúc nào cũng được, trật ngày thì cũng được, chứ không cần phải nhất thiết là phải ngày đó, ngày cho dễ nhớ này thôi, miễn sao mà hồi hướng phước là được. Còn bên Nam Tông thì khi cái người chết là họ tái sinh liền, nhưng mà có thể là tái sinh vào cái cõi âm, chứ không phải là cái tâm thức nó cứ chưa đi tái sinh, không phải vậy, mà cái tâm thức đó hiện giờ đó là nó đang ở dưới cái dạng là người âm, tức là cái cõi Peta và Asura đó. Chỉ có hai cái cõi đó mới gọi là cõi âm thôi. Vì âm là bởi vì nó là cái âm bản của cái người dương. Tức là cái ông A nó chết thì ông vẫn tái sinh trong cái cảnh giới Atula hay là ngạ quỷ gì đó, nhưng mà ông vẫn là thấy mình là ông A. Còn nếu mà mình tái sinh lại làm người thì cái người đó trừ ra một số người họ nhớ lại kiếp trước, còn đa phần thì họ không nhớ lại kiếp trước, thì họ vẫn là cái người khác, giống như một người khác vậy, một người mới vậy đó. Còn bên này thì cái người đó vẫn giữ là cái người cũ, cho nên mới gọi là âm. Đó. Rồi á, mặc dù là giữ người cũ nhưng mà họ vẫn phải bị cái nghiệp. Thì mình làm phước là mình làm phước hồi hướng cho những người đó để họ thoát ra khỏi cái cõi âm đó. Thì họ mới là, mình gọi là siêu thoát. Siêu thoát tức là thoát ra khỏi cái cõi âm, để họ tái sinh làm người hay là tái sinh vào những cảnh giới tốt hơn, tốt đẹp. Đa phần thì là những người mà ở cái cõi âm đó mà hồi hướng, họ nhận được cái hồi hướng thì họ được tái sinh lại làm người. Hoặc là có thể nếu họ đã có phước sẵn mà nó chỉ dính mắc thôi, thì khi hồi hướng đủ mạnh họ có thể sinh lên các cõi trời cũng có, tứ đại thiên vương gì đó, có thể sinh vào những cái cõi đó. Chi kiến sai lầm cũng khó nhận biết được á. Tri kiến sai lầm là cái tri kiến mà mình chủ quan bị ảnh hưởng bởi những cái khái niệm, cái tư tưởng, quan niệm của mình, hoặc là của chủ quan của mình, hoặc là theo cái quan niệm của ai khác, trong đó kể cả quan niệm của kinh điển. Đó. Tức là mình chưa thực sự thấy, mà mình chỉ là nhìn qua cái nhìn của kinh điển, tức là kiến thức. À, kiến thức hay là quan niệm hay là tư tưởng, à, mở đầu là khái niệm. Khi mà mình thấy qua khái niệm á, thì mình chỉ thấy được cái mặt tục đế, cho mình không thấy được cái mặt hoàn toàn trung thực của nó. Thì cái này nó sẽ lúc đầu có thể là vẫn nhìn, giả sử bây giờ mình học kinh điển cho nên bây giờ mình nhìn cái sự việc gì đó mình cũng cứ nói vô thường, khổ, vô ngã gì đó chẳng hạn, nhưng mà thực ra cái đó nó vẫn là không phải là thực sự là tri kiến thực sự, nó chỉ là cái áp dụng những cái công thức của nó vậy thôi, chứ chưa phải thực. Khi nào mà mình thấy thực á, thì khi đó mới là tri kiến, nó thực sự là cái tri kiến trung thực, thấy biết trung thực. Cho con hỏi tiếp là việc tiếp nhận thông tin có cần thiết không? Tại vì có ba cấp độ của trí tuệ, thì cái đầu tiên là Suprapanya, thì nó vẫn cho mình một cái tri kiến, nhưng mà khi mà mình dùng nó thì nhiều khi nó lại trở thành tri kiến sai lầm. Có cần thiết để tiếp nhận thông tin từ kinh điển, từ sách vở, từ các loại? Cái thông tin đó là nó chỉ cần cho tục đế thôi. Cái thông tin mà cái nghe đó, nói là văn tư tu đó. Cái chữ văn này là nó có cái nghĩa thường thường là mình hiểu sai. Văn thì thường mình hiểu nghe theo nghĩa là mình học hỏi kinh điển hay là nghe giảng hay là cái gì gì đó. Thì cái đó là văn. Nhưng mà thực sự ra đó là văn mà đúng nghĩa đó, văn đúng nghĩa là cũng không phải là nghe theo kiểu đó. Mà nghe đó, nghe là nghe như thế này thì được này. Trong trường hợp nghe đó là nghe mà đây là mình nói chánh pháp á. Nghe là như nghe Đức Phật, nghe các bậc thánh, nghe những cái người mà đã thấy sự thật, họ chỉ vào sự thật. Thì cái nghe đó là nó mới có ý nghĩa nè, mình mới thực sự nè. Chứ còn bây giờ mình nghe, mình cũng nghe, nhưng mà nghe những cái thông tin gì lung tung, đủ thứ hết trơn á. Thì nhiều khi á, cái nghe đó nó có thể làm cho tâm mình nó loạn thêm. Bởi vì nó quá nhiều thông tin cho nên nó không biết cái thông tin nào đúng, thông tin nào sai. Mà bản thân mình thì không thấy. Ví dụ như có người nói Huế là xấu lắm, Huế nó có đẹp cái gì đâu, có cái gì đâu mà đẹp. Có người nói Huế là thơ, Huế mộng, Huế rất là tuyệt vời. Thế bây giờ biết nghe ai giờ? Không biết nghe ai được hết trơn. Cho nên ấy, cái nghe thực sự đó, cái mà văn mà thực sự đó, tức là mình phải đích thân đến đó rồi mình mới thấy, mới nghe. À, thì cái đó mới gọi là văn thật sự này. À. Vì vậy cho nên á, là nói là nếu mà một cái thông tin, mà thông tin đó mình chưa biết, còn cái văn mà văn như Đức Phật Ngài chỉ thẳng ở đây là chỉ thẳng cho ông Angulimala, là ông Angulimala thấy liền. Thành ra là văn tư tu là ở một chỗ luôn, ngay đó luôn. Chứ không phải là còn á, bây giờ mình nghe một cái thông tin nhưng mà mình chưa biết, thì cái đó là mới văn nè. Nhưng mà họ nói mình cũng có đã từng biết rồi, mình cũng đã từng biết nhiều cái thứ khác, mặc dù mình chưa biết cái đó nhưng mà mình có biết những thứ khác. Vì vậy cho nên mình thấy là họ nói vô lý thì nó thì mình chưa tin, tại nó phải suy nghĩ lại đã chứ không phải, nếu mình chưa thấy thì phải suy nghĩ lại đã nên phải tu. Và cái tu đó, tu ở đây tức là mình phải trải nghiệm thực đó. Ví dụ như ai nói Huế mà nó mô tả nó quá đi, đâm ra mình cũng biết thực hay không à, thành ra là mình cũng phải suy nghĩ chứ không phải tin liền. Rồi cái tu tức là mình phải đi Huế đi Huế, đi dạo dạo chơi Huế cái đã, khi nó mới biết Huế này, phở rồi à, gì đó bún bò ra làm sao rồi thứ gì nó làm sao mới biết Huế được ấy. Thì cái đó là phải trải nghiệm. Thành tu thật ra là tu mà đúng nghĩa nhất ấy, là trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra được cái sự thật thì mới gọi là tu, chứ không phải là tu là cái gì hết á. Còn đa phần người ta hiểu tu theo nghĩa là rèn luyện để đạt được cái gì đó. Rồi bây giờ nghỉ hết giờ, bởi vì chư tăng còn đi ăn sáng để đi bát, phải đi bát thật sớm. Thành cứ ở đây chơi đi rồi đi bát 8:30 mới về. À, đi về à? Rồi hả? Rồi. Cửa sau khoảng